Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Lộc Vũ ủng hộ người, Luân Hồi Đế Tôn còn sống, Tây Môn Tông chủ, ngươi nói cái gì, mọi người này sợ không phải chuyện đùa, cái này vạn năm qua, có vô số cái liên quan tới Luân Hồi Đế Tôn phiên bản, nhất quyền uy. Đương nhiên có thể coi là tới tự bảo thánh nữ hoàng chính là cái kia hồi phục. Đại bộ phận là tin tưởng, Luân Hồi Đế Tôn chính là Vũ Hóa Đăng Tiên đi. Không ở cái này thế giới, nhưng là có không ít người bằng cùng với chính mình trực giác cảm thấy. Luân Hồi Đế Tôn không có ném hạ thương sinh, vẫn như cũ là ở cái này trên thế giới. Mọi người nội tâm không gì sánh được khát vọng điểm này. Bây giờ, có người minh bạch không có lầm nói cho bọn họ. Luân Hồi Đế Tôn còn ở cái này thế giới lên. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có thể nào không rung động. Hơn nữa, cái này người nhưng là Luân Hồi Đế Tôn Đồ Tôn A. Chính là Thiên Đế Cung dòng chính. Nếu là từ Tây Môn Ngân Tông chủ trong miệng nói ra được, cái kia tự nhiên là phi thường có thể tin. Bá bá bá, cái này thời khắc, từng đôi nóng rực nhãn thần, nhất tề đều rơi vào Tây Môn Ngân thân lên, cùng đợi Tây Môn Ngân hồi phục. Người ngu xuẩn tộc, sớm cùng các ngươi nói, các ngươi Luân Hồi Đế Tôn là chết ở Phượng Tình Cung. Các ngươi lại không tin, thật quá ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Mấy đại ma vương cũng là giống giận không thôi. Bọn họ cũng không muốn làm cho Tây Môn Ngân đem nhân tộc sĩ khí nâng tới. Lúc này, chính là muốn điên cuồng chèn ép nhân tộc. Ta sư tổ Luân Hồi Đế Tôn, há có thể dễ dàng như vậy chết đi. Là các ngươi ma tộc quá vọng tưởng đi. Tây Môn Ngân đáp lại thập phần kiên định. Khí thế hoàn toàn vọt trở về. Căn bản cũng không sợ ma tộc tạo áp lực. Người dốt nát tộc, mấy đại ma vương vẫn còn ở giống giận. Thế nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một cái kinh dị. Đang ở cái này lúc, xa chỗ lại có một chi nhân tộc đội ngũ liều chết xông tới. Cái này một chi đội ngũ vô cùng đặc thù. Rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là tuyệt sắc nữ tử. Mỹ lệ phương hoa, mắt sáng bắt mắt, cái kia tay áo phiêu phiêu, mặc dù là ở nơi này máu tanh chiến trường lên, cũng vẫn là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đây cũng là võ đạo thánh địa đội ngũ, là đan thần cốc nhân, đan thần cốc đội ngũ đánh tới, nhân tộc võ giả con mắt nhất tề sáng lên, tới trước, chính là đan thần cốc nhân. Đan thần cốc trong đội ngũ, cái kia cầm đầu là một gã nhân hoàng, có người nhận ra, chính là đan thần cốc Tả Ngọc cốc chủ. Tả Ngọc cốc chủ đã khôi phục, mọi người theo Tả Ngọc cốc chủ khí thế chung cảm ứng được đến. Này thì Tả Ngọc cốc chủ hoàn toàn về tới nhân hoàng cảnh giới. Này thì Tả Ngọc cốc chủ tình huống giỏi vô cùng, khí tức ổn định. Khí thế mạnh, nhìn ra, này cũng nhờ vào phía trước Tả Ngọc cốc chủ bế quan tu luyện. Lại một vị nhân hoàng đến rồi. Cái này đối với sở hữu nhân tộc vũ giả mà nói, đều là tin tức tốt nhất. Thương Ngô chân nhân, Tây Môn Ngân, Tả Ngọc cốc chủ lần lượt đến đây, đã làm cho bọn họ nhân tộc đại quân thực lực đại tăng. Chí ít, đây hoàn toàn triệt tiêu hắc diệt, tấn âm, huyết u ba vị ma vương mang tới áp lực. Nay thiên, chúng ta đan thần cốc làm thiên hạ bố cáo, tuyên bố một chuyện tình. Tả Ngọc cốc chủ bỗng nhiên leng keng một lời. Chúng ta đan thần đại nhân cũng chưa chết. Đan thần đại nhân này thì đang ở đan thần cốc bế quan. Trùng kích sau cùng đế tôn cảnh. Không lâu sau chi về sau, đan thần đại nhân là có thể xuất thế. Tả Ngọc cốc chủ đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói. toàn trường tức thì thành cuồng triều. Cái gì? Đan thần đại nhân lại còn ở thế? Cái này đối với sở hữu nhân tộc vũ giả mà nói, đều là cực đại trùng kích. Đan thần, tự đã qua vạn năm. Đây chính là chí tôn tồn tại. Thiên hạ luyện đan sư, đều là đan thần đồ tử đồ tôn. Một tay khai sáng chí tôn đan đạo. Tự này bọn họ nhân loại thế giới mới có đan dược tẩm bổ. Tất cả mọi người biết, đan thần chính là luân hồi đế tôn huynh đệ. Nhớ năm đó, đan thần đại nhân đuổi theo luân hồi đế tôn, liên chiến ước vạn dặm, khí tôn vạn dặm như hổ. Đan thần đại nhân đã biến mất, vạn năm. Tất cả mọi người làm đan thần đại nhân đi theo luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên đi. Lại không nghĩ rằng, đan thần đại nhân còn sống. Cái này đối với cả nhân tộc thế giới mà nói, đều là không gì sánh được ngạc nhiên sự tình. Như vậy, xác thực nói, tới tự đan thần cốc, mà nghe tả ngọc cốc chủ nói, đan thần đại nhân thế mà còn là đang trùng kích trung cực đế tôn cảnh. Thực sự quá làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ thế giới, muốn xuất hiện vị thứ bảy đế tôn. Đan thần đại nhân xuất thế, thiên hạ thế cục đem nghịch chuyển, từng tiếng kịch liệt gầm rú, nhân tộc đại quân lòng tin tăng vọt, ở tả ngọc cốc chủ bên người, là Cận Hà, Bích Huyên, Yến Linh những thứ này đan thần cốc lão bài cao thủ. Trong đó, có một đạo trẻ tuổi thân ảnh có vẻ hơn nửa mắt sáng. Đây là một cái mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ. Có tuyệt lệ tướng mạo, đồng thời có đẹp đẽ khả ái khí chất. Cái kia một đôi trong mắt phượng, lại mang một loại điêu ngoa bốc đồng cảm giác. Cả người đỏ tươi y như lửa, tọa hạ cợi, rõ ràng là một con màu vàng đại trồn. Hấp tấp mà đến, tịch quyển chứ thiên địa khí thế. Cưỡi kim điêu thiếu nữ, ở danh tiếng trên, lên, thậm chí là lấn át tả ngọc cốc chủ. Đây là đan thần cốc đệ nhất thiên tài Tô Đan. Ban đầu ở Long Chiêu Thiên Vực Thiên Kiêu Đại Hội thời điểm, Tô Đan bởi vì có việc làm lỡ, cho nên cũng không có tham dự. Lúc này đây Tô Đan rốt cục xuất hiện. Xem ra nàng gần nhất tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được Tô Đan mang tới cường đại áp lực. Không chỉ có là Tô Đan bản thân khí tức mạnh, Tô Đan dưới người kim điêu, cũng không kém chút nào một con cao cấp vương thú, mỹ nữ cùng dã thú phối hợp, cho toàn bộ chiến trường, mang đến rất không cùng một dạng cảnh sắc. Đan thần trong cốc toàn bộ đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, mà Tô Đan càng là nhân gian tuyệt sắc. Chúng ta nếu như có thể theo liền cưới lên một cái, thực sự là đoạn mệnh 10 năm cũng nguyện ý à. Tô Đan là trong mộng của ta tình nhân. Rất nhiều nhân tộc vũ giả nội tâm rừng rực, đan thần cốc nữ đệ tử, làm cho bọn họ đều rời không ra con mắt. Nhất là xinh đẹp nhất Tô Đan, vậy càng là bọn họ điên cuồng truy phủng đối tượng. Lại nghe Tô Đan kêu lên, chủ nhân, chúng ta tới rồi. Tô Đan sở người gọi, chính là Lộc Vũ. Tô Đan cưỡi kim điêu, đã như gió lốc, xông về hướng Lộc Vũ. Tô Đan gọi Lộc Vũ tên gì? Chủ nhân, chúng nhân tộc vũ giả cả người kịch chấn. Ai có thể tưởng tượng đến, như này ưu tú thiên kiêu Tô Đan, mỹ lệ tuyệt luân thiếu nữ Tô Đan, trong mộng của bọn họ tình nhân Tô Đan, cư nhiên xưng hô Lộc Vũ vì chủ nhân. Xem Tô Đan chạy về phía Lộc Vũ trước kia thế, thực sự là đối với Lộc Vũ khăng khăng một mực a. Giờ khắc này, bọn họ là chân chính thấy được Lộc Vũ mị lực, thủ hộ Lộc Vũ công tử. Không chỉ có là Tô Đan một người đối với Lộc Vũ khăng khăng một mực, đan thần cốc mọi người đều là vô cùng kích động hướng Lộc Vũ ủng quá khứ. Đan thần cốc đối với Lộc Vũ cảm tình, có thể thấy được lốm đốm. Soạt, soạt, soạt, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo thương sinh môn, thanh phong minh nguyệt các, đan thần cốc ba đại võ đạo thánh địa đội ngũ, lần lượt đến đây, cư nhiên toàn bộ đều là Lộc Vũ ủng hộ người. Rất nhiều nhân tộc vũ giả đều là trợn tròn mắt, gặp qua uy vọng cao, lại chưa từng thấy qua lại tựa như Lộc Vũ như thế uy vọng cao. Coi như là thiên ảnh ái, Nam Phong diệt những thứ này đại thiên vị nhân hoàng, cũng không có Lộc Vũ loại này mị lực đi. Hết chương.